Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, chẳng lẽ hắn thật là hịch. Đối với cường giả, đại gia tổng là kính sợ, cũng dần dần thu liễm lúc trước bởi vì Thiệu Huyền kia một thân rách dưới bố mà hơi có vẻ ghét bỏ. Thần sắc, khi mặt trời tiếp cận đường chân trời thời điểm, Thiệu Huyền cũng rốt cuộc thấy được mã tạp bộ lạc nơi địa phương. Thạch xây tường vây đem mã tạp bộ lạc cùng bên ngoài chắn. Từ chỗ cao nhìn sang, có thể nhìn thấy bên trong một cái nhà nóc nhà đá. Mặc dù không cao, nhưng mà còn tính có thứ tự. Có trong nhà còn chuyên môn dùng cục đá vây rồi sân. Đối với Vạn Phục mang về một người xa lạ, mã tạp bộ lạc người vốn dĩ cũng không định quan tâm. Chỉ là Thiệu Huyền kia một thân vải rách cùng với gánh hai con dã thú. Quá có mâu thuẫn lực trùng kích. Nhìn thấy một màn này người cũng không nhịn được nhiều liếc hai mắt. Người này rốt cuộc là ai? Thật quái. Thiệu Huyền ở quá trên đường tới đã biết. Nơi này bộ lạc. Rất nhiều đã không có đồ đằng ràng buộc. Bọn họ cũng có tín ngưỡng đồ vật. Nhưng phần lớn chỉ là ký thác tinh thần. Mà không phải là chủ yếu lực lượng nguồn gốc. Xa lạ đến giả nếu là bị mỗ một nhà tiếp nhận. Chỉ cần không làm ra làm trở ngại bộ lạc sự tình. Cũng có thể bị cái này bộ lạc tiếp nhận mà trở thành trong đó một thành viên. Càng tiếp cận mã tạp bộ lạc, Thiệu Huyền nghi ngờ trong lòng càng sâu, hắn không có ở mã tạp bộ lạc cảm giác được mồi lửa tồn tại. Nói xa nói gần hỏi một chút lò sưởi sự tình. Thiệu Huyền mới biết, ở mã tạp bộ lạc, lò sưởi có lẽ là các tổ tiên truyền xuống tập tục. Cúng tế thời điểm cũng sẽ dùng tới. Nhưng mà, cùng Thiệu Huyền trước kia biết bộ lạc bất đồng chính là bọn họ lò sưởi trong cũng không có mồi lửa. Không chỉ là mã tạp bộ lạc, Vạn Phục nói cho Thiệu Huyền, những bộ lạc khác tất cả đều là như vậy. Còn mồi lửa, tổ tiên nhóm cho tiểu bối kể chuyện thời điểm mới có thể nhắc tới. Chỉ là, mồi lửa là như thế nào biến mất, liền không ai nói cho rõ rồi. Rất nhiều đều là một câu mang quá, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng. Quá lâu xa, bọn họ cũng không thể nào biết được. Cùng Vạn Phục ở chung còn có hai cái lão nhân cùng với huynh trưởng một nhà. Vạn Phục thân huynh trưởng Vạn Phạt cũng không có đi theo cùng nhau đi thu thập hạt xương, mà là đi theo một nhánh khác đội ngũ đi cái khác phương hướng tìm nguồn nước. Lại chỉ mang về một ít khô đét trái cây, ngược lại cũng không tính không công mà về. Thiệu Huyền tạm thời ở mã tạp bộ lạc ở lại. Hắn cũng cùng Vạn Phục nói. Chỉ là ở tạm, quá mấy ngày vẫn sẽ rời khỏi. Vạn Phạt không có đệ đệ như vậy tính khí tốt. Nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm còn dùng bắt bẻ cùng phòng bị ánh mắt quét Thiệu Huyền mấy mắt. Giống như là đang nhìn cái gì có gây rối ý đồ người. Cho dù Thiệu Huyền mang đến hai con dã thú cũng không thay đổi thái độ. Thiệu Huyền kia một thân vải rách đã nhường Vạn Phạt ghét bỏ. Lại nhìn thấy Thiệu Huyền sử dụng vậy mà là đao đá. Vạn Phạt thì càng khinh bỉ rồi. Người này thế mà còn dùng đao đá. Cũng khó trách trên người chỉ có không biết mặc bao lâu vải rách. Đao đá a, đây chính là ông nội hắn ra ra các gia gia mới sử dụng đồ vật. Bộ lạc bọn họ bên trong, hơi có chút năng lực. Rất nhiều đều có đao kim loại. Ở Vạn Phạt chờ trong mắt một số người, Thiệu Huyền chính là một cái khí lực lớn quỷ nghèo mà thôi. Vạn Phạt còn khoe khoang tựa như ở Thiệu Huyền trước mặt huy động hắn kia đem có chút biến hình phủ kín vết chầy đoản kiếm. Không chỉ là Vạn Phục huynh đệ, mã tạp bộ lạc đại đa số người trong tay đều có kim loại chế vũ khí, hoặc là chính là hợp lại thức vật liệu gỗ cùng thú giác chờ kết hợp kim loại chế tạo vũ khí. Mà thuần chất đá vũ khí, trừ một ít các lão nhân ở ngoài, những chiến sĩ trẻ tuổi không có người nào sử dụng. Dĩ nhiên, cũng có người tự cho là thông minh. Nhìn thấu Thiệu Huyền kia đem đao đá bất phàm, đánh thấy ngươi đáng thương giúp ngươi một đem, ngụy trang. Muốn dùng chính mình kia đem dỉ xét đao đi đổi Thiệu Huyền đao đá. Thiệu Huyền dĩ nhiên không đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, nhìn đến đối phương không được tự nhiên. Chủ động từ bỏ sau cũng như chạy trốn rời khỏi. Liền tính Thiệu Huyền ánh mắt bình tĩnh, nhưng đối mặt Thiệu Huyền người lại có loại cảm giác không thở nổi. giống như là có một cái bàn tay che ở đỉnh đầu. Tùy thời có thể vỗ xuống giống nhau. Vạn Phục thái độ một mực rất hảo. Hắn đem chính mình một bao hoàn hảo đồ cũ lấy ra. Nhường Thủy Thụy hơi hơi sửa lại một chút. Cho Thiệu Huyền Xuyên, bọn họ không có mới phải vóc. Dĩ nhiên cũng không có quần áo mới. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý xuyên đồ cũ. Tổng so trên người này thân vải rách muốn hảo. Thiệu Huyền lượng ăn đại. Hắn săn được hai con dã thú. Một chỉ tặng cho Vạn Phục một nhà. Một con khác chính mình ăn. Cũng cứ rồi một ngày. Ngày thứ hai hắn lại chạy xa lộ ra đi săn. Khiêng trở về một chỉ. Mỗi ngày đều sẽ đi bên ngoài đi săn trở về. Chính mình ăn. Cũng cho Vạn Phục một nhà phân một ít. Bởi vì Thiệu Huyền như vậy thường xuyên động tác. Một ít vốn dĩ ghét bỏ Thiệu Huyền người. Cũng bắt đầu có tiểu tâm tư. Đặc biệt là mã tạp bộ lạc trẻ tuổi các cô gái. Hướng Vạn Phục cửa nhà đi lại tần số lớn rất nhiều. Còn có người mỗi ngày ăn mặc sau cố ý đi trận Thiệu Huyền. Vì chính là nói nhiều mấy câu. Nếu là tìm một cái như vậy săn thú năng thủ. Các nàng nửa đời sau căn bản liền không cần lo lắng bị đói. Nhìn thấy Thiệu Huyền nhân khí lên cao. Mã tạp bộ lạc những người trẻ tuổi kia khiêu khích Thiệu Huyền cũng nhiều. Thiệu Huyền đại đa số thời điểm đều là chọn lựa không để ý sách lược. Không tránh thoát liền tốc chiến tốc thắng. Cái này bộ lạc cao cấp đồ đằng chiến sĩ cũng không nhiều. Trong đám người tuổi trẻ nhiều là cùng Vạn Phục một dạng trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Thiệu Huyền không có hứng thú khi dễ những người này. Ở giải Thiệu Huyền thực lực sau, khiêu chiến người cũng dần dần ít đi. Thay vào đó, là mã tạp bộ lạc mấy cái cao tầng. Đối với người có năng lực, bọn họ dĩ nhiên nguyện ý giữ lại. Biết Thiệu Huyền chỉ là ở tạm, bọn họ nhiều lần phái người qua tới khuyên Thiệu Huyền lưu lại. Còn hứa hẹn một vài chỗ tốt, đáng tiếc đều không thể nhường Thiệu Huyền thay đổi chủ ý. Vì thế, bọn họ tiếc nuối mấy ngày, bởi vì Thiệu Huyền ở tạm, Vạn Phục một nhà sinh hoạt điều kiện rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Ông cụ trong nhà cùng hài tử cũng đều tỏ ra có tinh thần nhiều. Chỉ là vấn đề nước vẫn khó giải quyết. Cái này Thiệu Huyền không có cách nào giúp bọn họ. Hắn trong tay đám mưa ở hạn hán địa phương kết nước hiệu suất cũng không cao. Bất quá, Vạn Phục bọn họ lần trước thu thập được nước, tiết kiệm điểm, cũng có thể khiêng ở 10 thiên. 10 thiên hậu, hết thảy đều sẽ hảo. Mắt thấy Thiệu Huyền từng ngày phân thịt. Vốn là còn muốn báo ân Vạn Phục. Không ngờ tới ân không báo bao nhiêu. Ngược lại còn nhận được đối phương không ít chỗ tốt. Sở có thể giúp được Thiệu Huyền cũng không nhiều. Trong lòng càng là áy náy. Chỉ có thể ở Thiệu Huyền hỏi một ít chuyện thời điểm. Dùng sức đem mình biết đều móc ra. Không biết liền đi hỏi người khác. Đây cũng là giúp Thiệu Huyền không ít bận. Ngày này, Thiệu Huyền đã ở mã tạp bộ lạc ở 10 thiên. Đã đối chỗ này có bước đầu tìm hiểu. Cũng không có ý định tiếp tục ở nơi này ở đi. Đi tới cửa phòng miệng. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Gì, Thiệu Huyền ngươi hôm nay không đi ra ngoài. Mới vừa tỉnh ngủ đứng dậy Vạn Phục nhìn thấy Thiệu Huyền vậy mà không ra cửa. Liền kinh ngạc hỏi. Khoảng thời gian này Thiệu Huyền mỗi ngày đều là buổi sáng đi ra ngoài. Chờ mặt trời cắt xéo thời điểm lại trở về. Vạn Phục người đều đã thành thói quen. Bọn họ liền tính đi ra ngoài săn thú. Cũng sẽ không ngày ngày đi ra ngoài. Cố tình Thiệu Huyền là cái đặc biệt. Quả nhiên, thật sự mãnh sĩ chính là cùng người khác bất đồng. Lại thấy Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn trời. Vạn Phục nhớ lại 10 ngày trước Thiệu Huyền đối bọn họ nói liên quan tới trời mưa mà nói. Đi tới cửa hướng trên trời nhìn. Mặt trời như cũ treo cao. Trên bầu trời có một ít phiêu động vân. Nhưng mà ở chỗ này, có lúc vân nhiều cũng không có nghĩa là sẽ trời mưa. Nhìn hình dáng nhìn hình thái đều vô dụng. Thậm chí có thời điểm mắt nhìn mây đen răng đầy tiếng sấm cuồn cuộn. Không bao lâu liền lần nữa bầu trời quang đãng tình huống. Cũng là chẳng lạ lùng gì. Ta hôm nay phải rời đi. Cảm ơn các ngươi khoảng thời gian này chiêu đãi. Thiệu Huyền xoay người nói. À, này rời đi. Đi ra Thủy Thụy cũng kinh ngạc. Khoảng thời gian này trong nhà biến hóa nàng là biết. Bây giờ trong nhà còn có rất nhiều thịt chưa ăn xong. bị treo ở bên ngoài phơi thành thịt khô tồn. Không ít người đều hâm mộ nhà các nàng nhiều người như vậy. Đáng tiếc, này phải đi, cũng là, như vậy người, sẽ không bị vây ở mã tạp bộ lạc như vậy xa xôi chi địa. Coi như là đi thành bang, hoặc là đi những thứ kia đại bộ lạc, cũng có thể ung dung lưu lại. Thiệu Huyền tới thời điểm cũng không có mang bao nhiêu thứ. Lúc rời đi cũng không nhiều mang cái gì. Rõ ràng nhất chỉ là đổi một thân quần áo. Xem ra không chật vật như vậy chán nản. Thiệu Huyền lúc rời đi, đụng ngay từ bên ngoài trở về một chi mã tạp đi xa đội ngũ. Cái đội ngũ này đi chỗ xa hơn giao dịch, cũng sẽ giúp bộ lạc người mang một ít vật trở về. Có kim loại vũ khí, cũng có tân vải vóc chờ. Đi xa đội ngũ bên trong, có 3 cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ, 2 cái người trung niên, 1 cái niên cấp càng đại. Bất quá Thiệu Huyền cũng không sợ bọn họ, càng huống chi hắn đã phải rời đi. Không nhiều đi nhìn này chi đội ngũ. Ngược lại trong đội ngũ người nhìn thấy Thiệu Huyền này người xa lạ, nhiều liếc mấy cái. Vạn Phục đem Thiệu Huyền đưa ra bộ lạc, mới đi trở về. Vạn Phục, mới vừa người nọ là ai? Đi xa đội ngũ bên trong có cùng Vạn Phục quen thân người. Thấy vậy liền hỏi, Nga, hắn kêu Thiệu Huyền, đã cứu ta cùng Thủy Thủy, ở nhà chúng ta ở Mười Thiên. Hắn rất lợi hại, mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài săn dã thú. Vạn Phục đem Thiệu Huyền sự tình nói một chút, đụng phải quen thân bằng hữu. Vạn Phục mà nói cũng nhiều, đem Thiệu Huyền ban đầu cứu bọn họ tình hình rõ ràng chi tiết miêu tả một phen. Còn chính mình tăng thêm một ít lời tới nhuận sắc, càng có thể nhắc tới người nghe hứng thú. Oa, lợi hại như vậy. Đúng đúng, rất lợi hại. Vạn Phục dùng sức gật đầu. Mỗi lần hắn nói điều này thời điểm, rất nhiều người đều không tin, nói hắn quá mức phóng đại. Nhưng mà, hắn thật sự không khoa trương, nói đều là nói thật. Trở về đội ngũ bên trong cũng có người nghe được Vạn Phục mà nói. Bọn họ cùng những người khác một dạng, đều cảm thấy Vạn Phục trong lời này mặt chỉ có 3 phần thật, nhiều nhất bất quá 5 phần. Trong bộ lạc người trẻ tuổi tổng là sẽ đem sự tình phóng đại. Bất quá, đội ngũ trong dẫn đầu mấy người nghe vậy ngược lại suy nghĩ nhiều nghĩ. Một vị lão già tinh thần quắc thước nhìn hướng những người bên cạnh, nói, ta thế nào cảm giác, loại này trực tiếp dọn đá lớn đập cự thú phương thức, nghe có chút quen tai. Ta cũng là, chính là không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua. Lão giả những người bên cạnh cũng nói, như vậy hung bạo ngang ngược lối đánh, quả thật đã nghe qua. Hẳn là trước kia đi thành bang thời điểm nghe người ta nói qua. Đội ngũ trong 3 vị địa vị tối cao, người đều như vậy nói. Những người khác cũng liền không nhiều lời rồi. Bất kể trong lòng bọn họ suy nghĩ gì, dù sao sẽ không phản bác 3 vị này năm trưởng giả lời nói. Trầm mặc một hồi, vị lão giả kia hỏi Vạn Phục, mới vừa ta thấy hắn trước khi rời đi cùng ngươi chuyển lời. Là nói cái gì? Vạn Phục nét mặt nghiêm một chút, vị này chính là đương nhiệm bộ lạc thủ lĩnh hắn cha ruột. Ở bộ lạc địa vị rất cao, đến cung kính đối đãi. Thấy vị này hỏi chuyện rồi, Vạn Phục cũng không dối gạt, nghiêm túc đáp. 10 ngày trước, chúng ta ở đi ra ngoài thu thập thời điểm, Thiệu Huyền nói hôm nay buổi chiều sẽ trời mưa. Mới vừa hắn chính là ở nhắc nhở ta, đem trong nhà đổ đầy thịt khô hũ lớn tắm, chờ đón nước. Vạn Phục vừa dứt lời, liền có mấy cái trẻ tuổi chút không nhịn được, cười ra tiếng. Ha, lời này ngươi cũng tin? Hắn cho là hắn là ai? Hịch sao, ở bên này. Như vậy một ít người cũng không gọi chung là vu, mà là vì giới tính mà dị. Nam vì hịch, nữ vì vu, xưng hô không giống nhau. Đúng vậy, hịch sẽ rơi đến tình cảnh như vậy. Còn sinh ra ở bên ngoài, không biết bộ lạc ở nơi nào. Tràn đầy là lời nói dối, cực kỳ ác liệt. Có người tiếp lời, hẳn đánh một trận lại ném ra, cũng liền Vạn Phục ngươi sẽ tin tưởng. Bao lớn người còn như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Những người trẻ tuổi kia ngươi một lời ta một lời, nhưng là kia 3 vị đội ngũ trong địa vị tối cao người lại cũng chưa ra tiếng, tựa như trầm tư. Mãi lâu sau, vị lão già kia tùy ý một cười. Đại khái là ta nghĩ nhiều. Được rồi, đại gia vội vàng đem đồ vật dọn về đi. Vạn Phục cố ý vì Thiệu Huyền thanh minh, nhưng là thủ lĩnh cha hắn đều lên tiếng, cũng chỉ có thể đem thanh minh nuốt xuống. Nhưng mà đi về sau, Vạn Phục cùng Thủy Thủy đều rất mau đem trong nhà chứa đồ hũ sành cùng hang dọn dẹp ra tới. Giữa trưa lúc dần dần đi qua, đi xa đội ngũ trong về đến bộ lạc, những người trẻ tuổi kia đang cùng bộ lạc bằng hữu thổi phồng lần này đi ra ngoài nghe thấy. Các trưởng giả thì ở trong phòng nhằm vào lần này đi xa tiến hành tổng kết nghiên cứu luận bàn. Ùng ùng, tiếng sấm tựa hồ từ đàng xa lan lộn mà tới. Bất kể là ở bên ngoài khoác lác người trẻ tuổi, vẫn là ở trong phòng thương thảo năm các trưởng giả, toàn đều ngừng động tác lại. Mã tạp bộ lạc những người khác cũng đều dừng lại trong tay sống. Chạy ra cửa nhìn hướng thiên không. Trên bầu trời nóng bức, mặt trời chói chang, lúc này đang nhanh chóng bị tụ lại tầng mây che chắn. Cuồng phong mãnh cạo, tầng mây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc tăng nhiều. Thêm dày, như đại quân quá cảnh. Ùng ùng tiếng sấm liên tiếp vang lên. Lần này hình dạng không giống như là làm sét đánh không mưa, mà là thật sự có mưa hạ xuống. Mau mau mau, đem trong nhà cái vò thanh đi ra. Có người la ầm lên. Ai nha, nhà ta đều chứa đồ, bây giờ còn quản cái khác. Tranh thủ thời gian thanh đi ra. Kia đồ bên trong đâu? Đều đổ rồi, đổ rồi. Mau điểm, nơi này thời tiết ngay lập tức vạn biến. Cũng không ai biết trận mưa này sẽ hạ bao lâu. Nếu là bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận chết. Tích lạp, tích lạp, tích lạp. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập về phía mặt đất, văng lên không ít bụi bặm. Bầu trời đã không còn trong sáng, âm trầm, dày nặng đến dọa người. Rất nhanh, giọt mưa dày đặc, như mưa như chút nước giống nhau. Giống như là có người ở trên trời đi xuống rót nước. Đám con nít thét lên, quang thân chân trần, vui sướng ở bên ngoài tát hoan. Mới vừa rồi còn cả lơ phất phơ ngồi ở cửa nhà cùng bằng hữu khoác lác người trẻ tuổi, thì đờ đẫn tựa như nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, vậy mà thật sự hả? Ở trong phòng thương thảo năm các trưởng giả, đặc biệt là vị lão nhân kia, tất cả đều là ý tưởng giống nhau. Vậy mà thật sự bị người kia nói trúng. Chẳng lẽ, người nọ thật sự là hịch? Đặc biệt là lúc trước khuyên bảo Thiệu Huyền lưu lại người. Bây giờ cảm giác hối hận a. Hối hận a. Sớm biết liền tính ôm chân cũng muốn đem đối phương lưu lại. Bọn họ Mã tạp bộ lạc cũng có hịch. Nhưng mà, đồng dạng là hịch, cũng có phân chia cao thấp. Bộ lạc bọn họ hịch nếu là đi thành bang, cũng không dám nói chính mình là hịch. Năng lực quá mức nhỏ, nói ra sẽ bị thành bang vu hịch nhóm chuyện cười. Mà có thể ở 10 ngày trước liền dự đoán được trời mưa thời gian người, dĩ nhiên lợi hại hơn. Nếu là có thể đem người lưu lại. Mà lúc này Thiệu Huyền đã rời khỏi Mã tạp bộ lạc rất xa. Xung quanh xương rồng bà, bởi vì trận mưa này nước dưới đất căn hệ đang liều mạng hấp thu những cái này rốt cuộc hạ xuống lượng nước. Hành thượng thâm thâm lõm xuống từng cái khe rãnh tựa như nếp nhăn. Cũng bởi vì hấp thu nước mà bành trướng rất nhiều. Bọn nó giống như dự trữ nước máy móc. Đem những cái này nước tồn. Sau đó chuẩn bị vượt qua hạ một đoạn hạn hán ngày. Đi ở trong đó Thiệu Huyền lau qua mặt thượng nước. Nhìn sấm chớp rền vang bầu trời. Nhẹ khẽ cười cười. Từng bước một đi về trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.